thực phẩm cuồng thiếu, chương 329, thiên phô sở chỉ. Thượng, góc truyện audio.com, so sánh với biểu tượng quyền lực đỉnh phong tường đỏ đại viện mà nói, Diệp gia đại viện cánh cửa chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Vừa đến, hôm nay Diệp gia là hoa hạ không hề tranh luận đệ nhất hào phú, hơi trọng yếu hơn thì còn lại là, Diệp gia trong đại viện ở vị kia chứng kiến hoa hạ bách niên hưng suy, bằng vào bản thân đại nghị lực đại trí tuệ từng bước một đem Diệp gia đưa đến hồng đỉnh lão nhân. Vị lão nhân kia là Diệp gia Định Hải thần châm, đồng dạng hay vẫn là hoa hạ trong nháy mắt đời thứ nhất công thần. Nói chung, bất kỳ địa phương nào cánh cửa cao thấp cùng phòng vệ xâm nghiêm trình độ là hiện lên có quan hệ trực tiếp đấy. Diệp gia đại viện cánh cửa không thua kém tường đỏ đại viện, bảo an lực lượng. Tự nhiên cũng nếu không đi nơi nào, theo đi thông ngõ nhỏ đại lộ, đến đầu ngõ, lại đến Diệp gia đại cửa sân, cuối cùng đến Diệp gia trong đại viện viện, mình trong đất vụng trộm đều cài đặt 5 đạo bảo an phòng tuyến. Trong đó, ngoại trừ trên tổ chức phái ra cảnh vệ viên, Viêm Hoàng tổ chức thành viên ngoại còn có Diệp gia chính mình phái ra võ học cao thủ, nhân số vượt qua 50. Một tháng sợ yên kinh, chính trực mùa đông, trời tối được sớm, lúc 9 giờ, hắc ám đã triệt để bao phủ đại địa. Trong màn đêm, Diệp gia đại viện chỗ ngõ nhỏ đầu ngõ ngừng lại một cỗ có treo Viêm Hoàng tổ chức đặc thù giấy phép chuyến đặc biệt. Chuyến đặc biệt ở bên trong, toàn thân là huyết Diệp Long, nằm ở ô tô chỗ ngồi phía sau lên, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem ô tô nóc hầm. Diệp Thương ngồi ở vị trí lái lên, nhìn không, chuyển mắt mà chằm chằm vào đi thông đầu ngõ con đường, cùng đợi Diệp gia thành viên đến. Bốn gã phụ trách thủ hộ Diệp gia đại viện võ giả, rất thức thời mà đưa thân vào trong bóng tối, không dám tiến lên quấy rầy Diệp Long cùng Diệp Thương hai người. Rất nhanh, tại Diệp Thương nhìn chăm chú ở bên trong, một chiếc Mercedes 700 dẫn đầu hướng phía bên này lái tới. Lái tới chạy băng băng, Mercedes Benz S700 mặc dù không có như Diệp Long, Diệp Thương hai người chỗ ngồi chiếc xe kia đồng dạng treo đặc thù giấy phép, nhưng bên phải bình phong thủy tinh phía dưới chồng chất lấy nhiều cái nghiêu khí giấy thông hành. Không chút nào khoa trương nói, to như vậy hoa hạ, có thể làm cho cái này chiếc xe hơi không cách nào tiến vào sân nhỏ không nhiều lắm, trái lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chạy băng băng, Mercedes Benz S700 ở bên trong, trưởng quản mẫu xí nghiệp nhà nước Tần Yến tựa hồ cũng biết chuyện đêm nay không thể tầm thường so sánh, không dám lại để cho trợ thủ lái xe, mà là tự mình lái xe đến đây. Ven đường ngọn đèn thông qua cửa sổ xe thủy tinh, bắn vào cửa sổ xe chiếu rọi lấy Tần Yến cái kia trương bảo dưỡng thật tốt khuôn mặt, có thể rõ ràng mà chứng kiến cái kia khuôn mặt bên trên tràn ngập phẫn nộ. Rất nhanh, đem làm cái kia chiếc Mercedes 700 tại Diệp Long, Diệp Thương hai người chỗ ngồi ô tô trước sau khi dừng lại, Diệp Thương sẽ cực kỳ nhanh đẩy cửa xe ra xuống xe, cùng lúc đó, một gã bảo an nhân viên từ trong bóng tối lòe ra thông lệ mà kiểm tra. Tuy nhiên bọn hắn nhận ra cái kia chiếc xe hơi là Tần Yến chuyến đặc biệt, nhưng dựa theo quy định, mặc dù là Diệp Trấn lái xe đến nơi đây, cũng phải kiểm tra, xem người trong xe có phải là hay không Diệp gia thành viên. Nếu không là Diệp gia thành viên lời mà nói, muốn vào nhập phải trải qua Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký đồng ý, chứng kiến trong xe chỉ có Tần Yến một người, tên kia bảo an nhân viên giữ im lặng mà tiếp tục dung nhập trong đêm tối, mà Diệp Thương thì là hướng về phía Tần Yến hô, mẹ. Tiểu Thương, ngươi không sao chớ. Tần Yến chứng kiến Diệp Thương khuôn mặt cao cao cố lấy tay phải máu tê đầm đìa, vẻ mặt đau lòng mà đi về hướng Diệp Thương. Diệp Long ca lại để cho hắn đồng sự dùng kim chế đan giúp ta đón đầu ngón tay, bất quá tạm thời vẫn không thể động. Diệp Thương nâng lên tay phải, ngón út bên trên bao vây lấy băng gạc. Hô, nghe được Tần Yến, nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, người Diệp Long ca đâu này? Trong xe, Diệp Thương nói, Tần Yến nghe vậy, không nói gì. Thêm nữa, bước nhanh hướng Diệp Long đi tới. Ô tô ghế sau vị lên, Diệp Long tuy nhiên dùng kim chế đan đã ngừng lại thương thế, nhưng bởi vì gân tay, gân chân bị trọn cộng thêm vết thương trên người thật sự quá nhiều, không cách nào nhúc nhích, chỉ là cuộn mình mà nằm ở ghế sau vị bên trên. Tuy, dù là Tần Yến đã biết được Diệp Long bị đánh được cả người là huyết, nhưng chứng kiến Diệp Long bộ kia thảm trạng, hay vẫn là cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tam thẩm, người đã đến rồi. Diệp Long mặt không biểu tình địa đạo, mà nói. Ân, chẳng biết tại sao, nghe Diệp Long không tình cảm chút nào sắc thái lời nói, nhìn qua Diệp Long cái kia không khí trầm lặng con ngươi, Tần Yến có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nàng nhẹ gật đầu, nói, ba mẹ ngươi cũng sắp đến rồi. Mặt khác những người khác đã ở hướng bên này, đuổi kể cả đại bá của ngươi cùng gia gia của ngươi. Nghe được Tần Yến lời mà nói, Diệp Long vốn muốn nói cái gì, kết quả bằng vào viễn siêu thường nhân tính lực rõ ràng mà nghe được lại truyền tới ô tô chạy thanh âm. Tần Yến không có nghe được thanh âm, nhưng thấy được ngọn đèn, lập tức quay người nhìn lại. Rất nhanh, một cỗ treo yên kinh thành phố, hủy giấy phép đại sắp xếp Lượng Hồng thì H7 tại đầu ngõ ngừng lại, Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng trước sau theo trong xe đi xuống. Hai người không có chút nào để ý tới tiến lên kiểm tra bảo an nhân viên, bước nhanh hướng phía Diệp Long chỗ ngồi ô tô đi tới. Nhị thúc nhị thẩm, nhị ca, nhị tẩu, gặp hai người đi tới, Diệp Thương cùng Tần Yến trước sau vấn an. Diệp Văn Hải dừng bước lại, có chút ra hiệu, mà Cốc Mai thì là không thể chờ đợi được mà đi tới ô tô. Nơi cửa sau, ô tô cửa sau là mở ra đấy, mượn ngọn đèn, Cốc Mai liếc liền rõ ràng Diệp Long thảm trạng. Tiểu Long, lập tức con mình cả người là huyết không nói, trên người tùy ý có thể thấy được miệng vết thương, Cốc Mai chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó cúi người, khóc duỗi ra hai tay. Mẹ ta không sao, đừng, không được, khóc sướt mướt đấy, chứng kiến mẫu thân mình khóc sướt mướt, Diệp Long trong lòng có chút bực bội, trong nội tâm cái kia phần đối với Diệp Phàm hận ý càng là thăng lên đến một cái đáng sợ trình độ. Thương thế của ngươi quá nặng đi, hay vẫn là cần đến bệnh viện xử lý? Lúc này thời điểm, Diệp Văn Hải cũng đi tới Cốc Mai trước người, chứng kiến Diệp Long thảm trạng, trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt nhưng vẫn là cường hành ngăn chặn tức giận, trầm giọng nói ra. Không gấp các loại, đợi có kết quả lại đi cũng không muộn. Diệp Long âm trầm nói, tựa hồ đối với hắn mà nói, trừng phạt Diệp Phàm xa so đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu hơi trọng yếu hơn. Cái kia con hoang thật sự quá tâm ngoan thủ lạt rồi, hắn nên hạ tầng 18 địa ngục. Cốc Mai nhìn xem Diệp Long trên người răng khắp nơi vết sẹo, bi phẫn mà gào thét, cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Phàm nghiền xương thành cho. Lập tức Cốc Mai cảm xúc không khống chế được, Diệp Văn Hải lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, nên xử trí như thế nào hắn, chắc hẳn cha cùng gia gia sẽ có định đoạt. Hô, đạt được Diệp Văn Hải nhắc nhở, Cốc Mai như mộng bừng tỉnh, một bên thở hổn hển, một bên khống chế được tâm tình của mình. Mà Tần Yến thì là trong nội tâm khẽ động, mơ hồ đoán được Diệp Văn Hải những lời này ngụ ý, đối với cái này, nàng cũng không để ý, bởi vì tại nàng xem ra, nếu như Diệp Văn Hạo thật sự muốn ra mặt bảo vệ Diệp Phàm, hoàn toàn không để ý Diệp Thương lời mà nói, cái kia mặc dù Diệp Văn Hạo sau này vấn đỉnh, đối với nàng cùng Diệp Thương mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Văn Linh một mình một người mở ra. Lái, một cỗ Bentley xe thương vụ, đi tới đầu ngõ, mà trượng phu của nàng Lục Long Cong, bởi vì tại Diệp gia người lời nói nhẹ nhàng hơi, cộng thêm sợ đắc tội với người, không dám thăng cái này tranh vào vũng nước đục cũng không đi theo Diệp Văn Linh đến đây. Cái này đáng đâm ngàn đao con hoang, hắn cái này hoàn toàn là muốn đưa Tiểu Long vào chỗ chết a hát. Diệp Văn Linh xuống xe, vốn là cùng Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng cùng Tần Yến lên tiếng chào hỏi, sau đó lại đau lòng mà xem xét một phen Diệp Thương thương thế, cuối cùng chứng kiến Diệp Long cả người là huyết mà nằm ở ô tô chỗ ngồi phía sau lên, không thể động đậy, lập tức tức giận đến đại mắng lên, chúng ta phải lại để cho cha cùng gia gia đưa hắn ném đến trong ngục giam đi. Đối mặt Diệp Văn Linh tức giận mắng, mọi người không có lên tiếng. Diệp Văn Linh khí bất quá, lại xông Tần Yến hỏi, đúng rồi, chị dâu Tam ca hắn biết rõ chuyện này sao? Hắn phải hay là không còn muốn vì cái kia con hoang xuất đầu? Ta không biết, Tần Yến lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong lòng thì minh bạch dùng Diệp Văn Hạo đối với Diệp Phàm coi trọng trình độ, nếu là biết rõ chuyện này nhất định sẽ ra mặt đấy. Chị dâu, người yên tâm, nếu là Tam ca hắn còn dám bảo vệ cái kia con hoang lời mà nói, chúng ta toàn bộ đứng tại ngươi bên này. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là chúng ta những người này cộng lại trọng yếu, hay là hắn một cái con hoang trọng yếu? Diệp Văn Linh lời thề son sắt nói, vâng, Tần Yến nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, lại có lưỡng chiếc xe hơi hướng phía bên này lái tới, trong đó một cỗ là treo quân bài xe Jeep, một cái khác chiếc thì là treo đặc thù bộ môn giấy phép. Ô tô dừng lại, Diệp Văn Hạo vợ chồng, Diệp Văn Quân vợ chồng trước sau theo trong xe đi xuống, hướng phía mọi người đã đi tới. Như là Diệp Văn Linh đồng dạng, bọn hắn vốn là cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó lại xem xét Diệp Thương, Diệp Long hai người thương thế, hơn nữa đối với Diệp Phàm, cầm thú. Hành vi phẫn nộ không thôi. Ta đã đem sự tình nói cho cha rồi, hắn lập tức tới ngay rồi. Bọn chúng ta đợi hắn đến rồi, sẽ cùng nhau đi tìm gia gia. Lập tức ngoài, trừ tại Giang Nam nhậm chức Diệp Văn Hạo bên ngoài, Diệp gia đời thứ ba những người khác đến rồi, Diệp Văn Đào mở miệng đề nghị nói. Tốt, mọi người đối với Diệp Văn Đào an bài hào không dị nghị. Bởi vì tuy nhiên thân là Diệp gia đời thứ ba con trai trưởng Diệp Văn Đào, bởi vì họ cách năng lực cùng nhậm chức trong quân nguyên nhân, không có trở thành Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp người chọn lựa, nhưng ở Diệp gia đời thứ ba bên trong nói chuyện cực kỳ phân lượng. Như là Diệp Văn Đào theo như lời đồng giảng, lúc này, Diệp Trấn cái kia chiếc cao nhất xứng hồng kỳ H8 xe con, đang tại đến Diệp gia đại viện trên đường. Trong ô tô, đã được đến hồi báo Diệp Trấn, rời đi tường đỏ đại viện xử lý công biệt thự về sau cũng không nóng lòng liên hệ Diệp Phàm, mà là cẩn thận địa tướng Diệp Văn Đào báo cáo lý. Nhiều lần, xác định đối với sự kiện từng cái chi tiết tỉ mỉ rõ như lòng bàn tay về sau, Diệp Trấn kéo xuống ô tô ngăn cản bản, sau đó lấy ra tư nhân điện thoại, bấm Diệp Phàm điện thoại. Diệp lão, điện thoại rất nhanh truyền được ống nghe trong truyền ra Diệp Phàm thanh âm, ngữ khí cùng Diệp gia thành viên khác đối mặt Diệp Trấn lúc hoàn toàn bất đồng, không có kính sợ, có chỉ là như là thường ngày đồng dạng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Chuyện đêm nay ta đã nghe nói, nhưng đều là bọn hắn lời nói của một bên, cho nên ta kiềm giữ thái độ hoài nghi. Ta muốn nghe ngươi nói chuyện đêm nay. Cùng Diệp gia thành viên khác bất đồng, Diệp Trấn chẳng những không có mở miệng răn dạy Diệp Phàm, ngược lại là nói đúng Diệp Văn Đào báo cáo cầm thái độ hoài nghi, để tại có thể làm cho Diệp Phàm mở miệng đàm chuyện đêm nay. Diệp lão, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, bọn hắn này sẽ cũng đã đến Diệp gia đại viện đi à nha. Diệp Phàm không có trả lời Diệp Trấn lời mà nói, ngược lại là hỏi lại, mà bắt đầu. Ân, Diệp Trấn gật đầu, mày nhăn lại, biểu lộ ẩn ẩn có chút không vui. Ở trong mắt hắn xem ra cho dù Diệp Phàm cùng hắn, Diệp Viễn Sơn hai người là hợp tác quan hệ có được thượng phương bảo kiếm, nhưng dù sao đem Diệp Thương, Diệp Long đả thương, vô luận như thế nào đều có lẽ cho hắn một lời giải thích. Diệp lão, nam nhân một dạ giá trị thiên kim, lúc trước ta đã đáp ứng các ngươi không sẽ chủ động đi tìm bọn hắn gây chuyện, tự nhiên sẽ làm được. Giống như là đoán được Diệp Trấn tâm tư, Diệp Phàm gằn từng chữ, về phần chuyện đêm nay, sau đó ta hỏi. Sẽ tiến về trước Diệp gia đại viện cho các ngươi nhị lão. Một cái giải thích hợp lý. Được rồi, Diệp Trấn cao mày, nhưng trong lòng tuôn ra hiện ra một cái dự cảm bất hảo. Chân tướng sự tình tuyệt đối sẽ không như Diệp Văn Đào chỗ báo cáo cái kia dạng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.